Lâm Phương xin kính chào quý vị thính giả và các bạn thân mến của kênh Sóng Truyền Ma. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Một lần nữa, Lâm Phương xin giới thiệu đến quý vị phần 2 trong 3 phần của bộ truyện Hàm Oan, tác giả Lương Duy. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Sóng phát sóng mỗi ngày. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta đi ngay vào phần 2 trong 3 phần của bộ truyện Hàm Oan, tác giả Lương Duy. Chúc quý vị có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Hồn Mã Ông Thuận nãy giờ đứng tách biệt với bọn kia, bây giờ quay người lại nhìn thẳng vào lão mà cười lên man dại. Sau đó, lão ta thè cái lưỡi dài cả mấy tấc liếm qua liếm lại. Bất thình lình, ông chạy về hướng lão bằng và ngoác cái miệng rộng ra lởm chởm toàn những chiếc răng nhọn quắc, cắn vào cổ của lão bằng. Lão đau quá, đẩy mạnh cái đầu của lão Thuận ra và kêu gào lên. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Đột nhiên, bóp bóp hai cái. Lão tròn mở mắt ra, thì thấy con mụ béo nhà mình giơ tay định tát vào mặt lão cái nữa. Lão vội lấy tay ngăn lại. Trời đất ơi, tôi xin bà đó, tát cái kiểu gì mà đau bỏ mẹ à? Con bà đó, sai hết cả hàm rồi đây nè. Không hiểu mơ cái kiểu gì mà kêu gào ầm ĩ cả nhà lên à. Tôi gọi hoài không có chịu dậy, đành phải tát thôi chứ sao bây giờ. Không ngờ ông tỉnh luôn đó. Mụ cười khoái chí. Cười cái gì mà cười? Tay thì to như hổ pháp á. Tát cái kiểu đó có ngày tôi chết luôn đó. Thôi thôi tôi xin đi. Vậy mà ăn cơm đi kìa. Hôm nay có cá kho đó. Lão nhìn xung quanh, ngạc nhiên hỏi. Thằng Khải hôm nay nó chạy đi đâu rồi? Mà từ lúc về tới bây giờ tôi không có nhìn thấy mặt mũi của nó. À, hôm nay tôi cho nó sang nhà bà ngoại chơi với mấy đứa nhỏ. Tối nay nó ngủ ở bển luôn á. Vừa nói, mụ vừa nháy mắt, vừa nở một nụ cười đỉ thỏa. Nhìn thấy như vậy, lão bằng xém phun trào cõi lòng. Nhưng may mà không có gì ở trong bụng, nên kìm lại được. Lão dịu giọng nói. Hôm nay tôi mệt, để em khác đi. Chịu khó lấy cho tôi chén cơm với con cá. Từ trưa tới bây giờ chưa có ăn được miếng cơm nào trong bụng nè. Đói thiệt luôn đó. Đàn ông đàn an, không có làm được gì cho vợ con hết trơn à. Chỉ ăn hại thôi. Mụ Liên vừa nói, vừa đi lấy cơm cho lão. Lấy cơm xong, mụ dúi vào tay của lão. Nè, ăn đi. Ăn cho béo. Suốt ngày sợ ma sợ quỷ à. Tôi thấy ông là chủ tịch đó, oai phong lắm mà. Là cái việc công thôi mà. Ồ nè, nhắc tới mới nhớ nha. Mình có biết thầy nào giỏi trừ ma không? Chứ bây giờ tôi sợ lắm rồi, không có đùa với ma quỷ được đâu. Vậy mà cứ mở miệng ra lại đòi chống mê tín dị đoan. Mấy ông thầy ở cái làng này nè, đi mẹ nó chỗ khác kiếm ăn rồi. Nếu tìm thì phải lên huyện. Tôi nghe nói ở trên huyện có cô Ngát trừ tà ma giỏi lắm. Mai tôi với ông lên đó thử coi. Ừ, quyết định vậy đi. Mai đi lên huyện. Chứ sống mà cứ nơm nớp lo sợ hoài, chắc tôi chết luôn chứ không chơi đâu. Thôi, ăn cơm đi, nguội hết bây giờ. Sáng hôm sau, hai vợ chồng lão bằng cơm nắm gói muối lạc, chở nhau lên huyện từ sớm. Vì làng Bỉnh Ri cách thị trấn huyện cũng trên 10 cây số, nên hai người dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Trên cái xe đạp huyền thoại mà biết bao nhà mong ước ở cái thời đó, lão bằng chở mụ Liên vượt qua những cái ổ gà, ổ voi. Ngày đó, đường chủ yếu là đường đất, ít có đoạn nào mà được đổ bê tông, nên việc đi lại khó khăn lắm. Thêm nữa, phải chở cái con mụ nặng gần 80kg, nên lão bằng khó chịu ra mặt. Ăn cái chó gì mà nặng vẫn biết nữa, mệt đứt hơi luôn à. Mụ Liên cũng không có vừa. Ngày xưa, tôi cũng ôm ốm như mọi người. Về nhà ông chắc ăn cái món cháo lòng ngon quá nên cưỡng không có nổi. Lỗi này là do ông chứ không phải do tôi à nghe. Với lại đang đi việc của ông đó, ông có muốn đi mình không? Lão Bằng cảm thấy đuối lý, đành chống chế. Tôi nói là nói vậy thôi, chứ tôi vẫn cố đây nè. Nhưng mà mụ ăn ít thôi, chứ mọi người ai cũng nói tôi nuôi heo, chứ không có ai nói tôi nuôi vợ đâu. Đó đó đó đó, dần dò mãi vợ chán rồi phải không? Bây giờ chê tôi béo, tôi mập, tôi xấu chứ gì nữa. Tôi biết mà. Thôi thôi tôi xin đi, tới huyện mẹ nó rồi kìa, khóc lóc người ta lại cười cho bây giờ. Hai người quyên thuyên cũng đã đến 6 giờ sáng, vừa tròn có mặt ở thị trấn huyện. Hỏi thăm thì được biết nhà cô Ngát ở cái ngõ nhỏ heo hút cạnh cầu Diêm, cách trung tâm huyện 500 mét. Vậy là hai vợ chồng lão Bằng lại tất tả tìm cái ngõ nhỏ mà mọi người miêu tả. Tìm hoài mới thấy được cái ngõ đó, rồi đi sâu vào bên trong, cũng đến nửa cây số mới thấy nhà cô Ngát. Nhà cô lợp cói, nhà dách đất như những ngôi nhà xung quanh. Khá khẩm hơn là nhà cô có cái cổng hàng rào tre, nhìn cũng khá đẹp mắt. Nhưng đến đó thì vợ chồng lão Bằng mới cảm nhận được một cái gì đó nó u u ám ám đang bám lấy được ngôi nhà này. Đúng là nhà thầy bói vừa u ám vừa khó tìm. Mà cũng phải thôi, dễ tìm thì cô Ngát sớm muộn cũng phải lên ủy ban thị trấn uống nước trà với mấy cái ông cán bộ rồi. Nhìn cái cổng nhà cô, mụ Liên lên tiếng. Cô Ngát ơi, có nhà không? Cô Ngát! Vừa dứt lời xong, từ đâu con chó đen như mực nó sòng sọc chạy ra cổng, sủa lấy sủa để như muốn ăn tươi nước sống hai vợ chồng của lão Bằng. Sợ quá, mụ Liên ôm chầm lấy lão Bằng, làm cho hai người té chổng gió ra sân. Vì mụ Liên quá nặng, làm cho lực của mụ tác động vào lão, khiến cho lão cũng không thể chống đỡ nổi. Lão bực dọc mà nói: làm con khỉ gì vậy? Nặng như heo á, mà con đè lên người ta nữa, ngợp muốn chết đi nè. Lúc này mụ Liên trấn tĩnh lại, đứng lên mà dịu giọng: thôi, cho em xin lỗi, tại con chó nó lớn quá mà. Xin cái con khỉ gì mà xin, dập hết mông người ta rồi đây nè, thiệt tình rồi. Từ trong nhà bỗng vọng ra tiếng nói: Đen, vô nhà đi con. Vậy là con chó ngoan ngoãn quay vô nhà. Và từ trong nhà bước ra một người đàn bà mặc áo bà ba trắng toát, đầu đội mũ xếp, cổ thì đeo vòng ngọc trai to tổ chản. Không biết là cái hàng thật hay là hàng giả. Miệng nhai trầu chóp chép, cỡ khoảng 50 tuổi. Thấy vợ chồng lão Bằng, bà ta khạc luôn cái bả trầu ra giường, tay mở cổng cho hai người vô, miệng thì đon đã: ôi trời ơi, tìm ta có phải không? Cô Ngát đây, tìm nhà cực khổ lắm đúng không? Con chó nhà ta nó hiền lắm, nhưng mà thấy vợ chồng nhà ông bà lại sủa nhiều vậy đó. Mụ Liên thấy vậy bèn thưa: dạ, nghe danh cô đã lâu, hôm nay đến gặp cô để nhờ cửa thánh. Vất vả một chút, nhưng vợ chồng con chịu được mà cô. Lão Bằng cũng hưởng ứng: đúng đó cô à, cực khổ chút nhưng vợ chồng con cũng tìm được. Cô Ngát đoan đã: vợ chồng vào đây đi, nắng sắp lên rồi đó. Mà thôi, vào thẳng điện luôn đi. Vậy là ba người vào luôn điện thờ nhà cô Ngát. Nhìn về bề ngoài, nhà có vẻ đơn sơ, nhưng bên trong là một cái điện thờ tam cấp cũng khá đẹp. Trong không gian của điện, ánh sáng bên ngoài không có lọt vô được, chỉ có ánh sáng của những cái đèn cầy lúc sáng lúc tỏ. Hương thơm của nhang tỏa ra khắp cả điện, làm cho người ta có cảm giác giống như là một cõi u mê nhiều hơn là sống với cái trần gian này. Sau khi ba người quỳ hành lễ trước điện xong, cô Ngát hỏi luôn địa chỉ quê quán. Mụ Liên thưa: dạ, tụi con ở làng Bỉnh Ri. Trước khi đi, hai người đã thắp nhang khấn ông bà tổ tiên chưa? Lão Bằng lên tiếng: dạ, trước khi con đi con đã thắp nhang đầy đủ rồi thưa cô. Cô Ngát bây giờ mới đưa cái đĩa ra trước mặt vợ chồng của lão Bằng. Như hiểu được ý, mụ Liên lấy trong túi ra mấy đồng bạc đặt lên đĩa. Thế rồi cô Ngát chắp tay vào, khấn thì thầm trong miệng. Không biết là cô khấn cái mô tê gì nữa, sau đó lấy đài âm dương ra gieo quẻ. Cô phán: gần đây anh chồng bị ma theo đúng không? Lão Bằng ngạc nhiên vì từ lúc vào đây lão chưa bao giờ nói đến cái chuyện ba cái vong hồn đó. Lão gật đầu lia lịa: dạ đúng rồi thưa cô, nó làm con mất ăn mất ngủ, khổ sở lắm cô ơi. Cô ngác quát mắt nhìn lão Bằng: nó mới theo có mấy hôm thôi mà, lấy gì mà mất ăn mất ngủ, nghiệp đó. Lão Bằng run run: dạ dạ thưa cô, cắn rơm cắn cỏ cô giúp con với. Cô ngác bắt đầu kể lể: bố mẹ đẻ ra anh đó đang trách anh kìa, sao tự dưng lại đi vô quan rồi xử tử người ta, nó là người tốt mà. Xuống dưới kia phán quan đang trách bố mẹ anh không biết dạy dỗ con cái nghiệp anh gây ra anh tự chịu thôi. Dù cáo cho người có tấm lòng từ bi hỷ xả như vậy là đáng muôn tội chết à, không có chỗ nào mà dung tha cho đâu. Những người chết quan kia họ còn bám riết lấy nhà anh đó, đặc biệt là anh đây nè. Đừng có nghĩ làm chủ tịch là lớn nghe, rồi sẽ lụi bại cả thôi. Nghe đến đây hai vợ chồng lão Bằng giái cô ngác như tế sao. Lão Bằng mếu máo: con xin cô, con biết con sai rồi, cô chỉ đường giúp con với, con xin thầy là con không dám làm bậy nữa đâu. Mụ Liên cũng lên tiếng đỡ thay chồng: nhà con người trần mắt thịt, không thấy núi Thái Sơn, mong cô đại xá giúp cho nhà con lần này đi thưa cô. Nghe thấy hai vợ chồng nhà lão Bằng mếu máo, cô ngác chán chường không muốn nhìn. Thôi được rồi, tôi nói là nói vậy thôi, chứ tôi thấy anh kia chưa có bị quả sát thân đâu. Tạm thời những quan hồn đó chỉ đeo bám anh, chứ chưa có thể làm cái gì được anh. Âm có luật âm, dương thì có luật dương. Mặc dù anh còn làm việc sai trái, nhưng luật âm cấm người âm can dự vào việc của người dương, nên phán quan cũng chỉ trách bố mẹ anh thôi, chứ chưa có làm gì trừng phạt anh. Nhưng về lâu về dài thì không có ổn đâu nghe. Do đó muốn trừ quả thì phải trừ tận gốc, muốn thoát được ba cái bóng ma kia thì phải giam giữ nó lại à. Lão Bằng khẩn khoản: cô ơi, mong cô giúp cho, chứ tụi con người trần mắt thịt đâu có biết được việc của các ngài đâu. Cô ngác thở dài: thì tôi không có giúp được anh chị cái chuyện này, vì nó nằm ngoài khả năng của tôi. Việc của tôi là nghe chuyện các ngài để chỉ việc cho người trần như các vị thôi. Vậy tụi con phải làm sao? Mụ Liên cũng mếu máo khóc lóc: mong cô thương tình, chồng con mà có bệnh hệ gì thì con không có sống được đâu thưa cô. Cô ngác nghiêm giọng: cái vợ chồng anh này nè, chưa gì đã nhảy bổ vào miệng của tôi ngồi rồi, tôi không có thích vậy đâu nghe. Tôi chưa có nói hết mà. Dạ dạ tụi con xin lỗi cô. Tôi có biết được một người ở bên Kiến Sương, Thái Bình á, có khả năng giúp được anh chị nó nghe, nhưng phải vất vả qua bên đó tìm người ta. Ông ta tên là Hoàn, người ta thường gọi là thầy Hoàn. Những năm này nhà nước cấm chuyện mê tín dị đoan, nên ông ấy không có ngồi yên một chỗ. Có gặp được ổng hay không á, còn phải chờ cái duyên của hai vợ chồng nhà anh chị thôi. Tôi chỉ đường cho anh chị đi nghe. Bây giờ nè, anh chị phải đi đò cồn nhất sang bên kia sông. Anh chị chỉ cần hỏi thầy Hoàn xã Hồng Tiến là ai cũng biết. May chăng đang thời điểm nhàn rỗi lại gặp được thầy. Đi nhanh đi, không thì muộn đó. Dạ dạ tụi con cảm ơn cô, xin phép cô cho kịp chuyến đò. Nói xong vợ chồng lão Bằng tất bật đi ra ngoài lấy xe đạp. Sau đó hai người ra ngoài ngõ và hướng thẳng đò cồn nhất mà đạp xe tới. Cô ngác nhìn thấy hai người đi như bay ra cổng, thì trên đôi môi của cô nở một nụ cười quỷ dị không thành tiếng. Cũng may mà khúc sông nơi đò cồn nhất đi qua cũng gần với nhà của cô ngác, nên hai vợ chồng lão Bằng chỉ cần đi một đoạn là đến nơi. Đò cồn nhất đi qua phía nam sông Hồng, Đây chính là đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Nam Định và Thái Bình, nên chỉ cần đi qua đò là đã sang tỉnh khác rồi. Vào thời điểm đó, do điều kiện kinh tế chưa có phát triển, nên người dân hai tỉnh muốn sang tỉnh bạn chơi, có công việc gì đều phải đi đò. Hiện nay, đò Cồn Nhất đã không còn nữa, mà thay vào đó chính là con phà có sức chứa lớn hơn mấy chục lần con đò ngày xưa. Tuy nhiên, khi nhắc về con đò Cồn Nhất, những người dân ở gian sông Hồng của hai tỉnh Nam Định, Thái Bình không khỏi hoài niệm về con đò của một thời đã xa. Lại nói về vợ chồng của Lão Bằng, khi đi trên con đò Cồn Nhất cũng gặp mấy người có huyện Kiến Sương, Thái Bình. Họ bắt chuyện với mấy người đó và hỏi thăm tung tích thầy Hoàng thì được biết thầy Hoàng không vợ không con, năm nay cũng gần 40 tuổi, chặt tuổi như Lão Bằng, là một vị thầy Pháp giỏi, có tiếng ở trong vùng. Nghe nói sư phụ của thầy ở tận trên Cao Bằng, được thừa hưởng cái tài Pháp của các vị tiền bối trước kia để lại, nên phép thuật cao cường, trừ yêu diệt quỷ. Trong suốt cuộc đời của vị sư phụ này, chỉ nhận 5 đồ đệ, trong đó có thầy Hoàng. Thầy Hoàng được hưởng tài phép của thầy truyền dạy, nên ra sức hành hiệp trượng nghĩa, cứu đời. Thầy thường đi chu du ở các tỉnh đồng bằng thành phố Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Đi đến đâu, tài phép của thầy cũng đã để lại những dấu ấn, giúp người dân thoát khỏi cảnh ma quỷ dông ám, nên thầy được trọng vọng lắm. Tuy nhiên, cái làng cái xã này và những cái khu vực quanh đó, thầy Hoàng chưa đến, nên tiếng tăm của thầy chưa đến tai của Lão Bằng. Nay nghe được mọi người nói về thầy Hoàng như vậy, trong lòng của lão bằng khấp khởi mừng thầm. Chắc chắn là lần này sẽ thoát khỏi cái mấy cái dòng nhà ông Thuận kia thôi. Lúc đó tha hồ mà tự tung tự tác, không có sợ bố con thằng nào nữa. Chuyến đò đi chừng 20 phút thì sang bờ bên kia. Hai vợ chồng Lão Bằng lại đi trên cái xe đạp cà tàng hỏi thăm xã Hồng Tiến của huyện Kiến Sương. Có lẽ đi nhiều như vậy nên Lão Bằng là người mệt hơn mụ Liên, bởi vì đường xá gồ ghề, xe thì cà tàng cà tịch, còn chở theo con mụ nặng gần 80 kg. Nhưng chỉ cần được gặp thầy Hoàng là lão đã thấy có động lực rồi, vì lão biết trong cái hoàn cảnh này chỉ có thầy Hoàng mới có thể cứu được tính mạng của lão mà thôi. Hai vợ chồng đạp xe đạp trên con đường đi để đi về xã Hồng Tiến. Sắp đến khúc cua, không biết là đi tiếp hay quẹo vào đó, thì vợ chồng lão gặp một người đàn ông gầy gầy, người không cao không thấp, đội cái nón lá che gần hết khuôn mặt, đang rảo bước đi về hướng mình. Lão Bằng dừng xe lại hỏi thăm người đàn ông đó. Bác ơi, cho tôi hỏi, khúc cua này đã vào xã Hồng Tiến chưa? Người đàn ông chậm rãi hỏi lại. Hai bác hỏi như vậy chắc không phải là người ở đây rồi. Hai bác tìm ai mà hỏi xã Hồng Tiến chứ? Trời vừa quá trưa một lúc, nắng nóng mùa hè khiến cho người ta có cái cảm giác khó chịu. Hai vợ chồng Lão Bằng cũng vậy. Khi bị hỏi ngược lại thì cũng tức lắm. Trong đầu của Lão Bằng nghĩ, chỉ thì chỉ mẹ nó cho xong cho rồi đi, không biết hỏi lại làm cái gì nữa không biết nữa. Nhưng lão kịp dừng lại. Dù gì đây cũng là đất của người ta, đùi thôi có khi là bị ăn đập như chơi. Lão đành nhẹ lời. Dạ thưa quan bác, vợ chồng em muốn gặp thầy Hoàng, có một chút chuyện, không biết quan bác có biết thầy Hoàng ở đâu không? Người đàn ông hỏi lại. Hai bác biết thầy Hoàng à? Vợ chồng của Lão Bằng xua tay, định nói ra câu chuyện gặp ma của mình, nhưng vì nghĩ người đàn ông kia chỉ là một kẻ qua đường nên đành nói cho qua loa. Nhà tôi năm nay định xây căn nhà, nghe nói thầy Hoàng giỏi pháp thuật, cũng giỏi phong thủy nữa, cho nên muốn gặp thầy để xin ý kiến vậy đó mà. Lúc này người đàn ông mới bật cười, như không hiểu có chuyện gì xảy ra. Lão Bằng hỏi lại, có chuyện gì mà quan bác cười to như vậy hả? Em nói sai điều gì sao? Lúc này, người đàn ông kia mới thôi cười và lên tiếng. Ông bị một dông ma chết oan, nó đang theo, đúng không? Ông đã gây ra cái chết oan ước cho người ta, nên bây giờ phải gánh chịu là cái việc đương nhiên. Đứng trước mặt thầy mà ông còn dối trá nữa hả? Tôi là thầy Hoàng đây. Người đàn ông vừa nói vừa bỏ cái nón che đầu ra. Lúc này, hai vợ chồng Lão Bằng mới cấm khẩu. vì họ nghĩ rằng khi là thầy Pháp sẽ là già nua lôi thôi lích thích. Nhưng người đứng trước mặt vợ chồng của lão thì hoàn toàn ngược lại. Thầy Hoàng có làn da trắng, tóc để dài búi cao, nhưng khuôn mặt thanh tú, thư sinh. Nếu không ai nói thầy gần 40 tuổi, thì chắc mọi người sẽ nghĩ thầy mới chỉ ngoài 20 tuổi mà thôi. Lúc này, vợ chồng của lão Bằng định quỳ xuống vái thầy, thì thầy kịp thời ngăn lại, mời bọn họ vào quán nước gần bờ đê để nói chuyện cho khỏi nắng. Chủ quán nước là người đàn bà đã ngoài 60 tuổi, nhìn thấy ba người đi vào quán, hình như có biết thầy Hoàng, cho nên bà mới lên tiếng. Dạ, con mời thầy ra uống nước ạ. Thầy Hoàng từ tốn. Dạ, chào bà. Bà cho tụi con mỗi người một chén nước vối tươi đi. Nhìn thấy chén nước mà bà lão đặt trước mặt, dường như không kìm được cơn khát, lão Bằng mời luôn. Con mời thầy, mời thầy uống nước. Sau đó, lão làm ực một cái hết chén nước vối, vẫn còn hơi nóng nóng và kêu thêm. Bà cho con xin chén nữa đi, nóng vậy còn khát quá. Uống xong chén thứ hai, lão Bằng và mụ Liên bắt đầu câu chuyện kể cho thầy Hoàng nghe. Lão cũng thành thật kể về câu chuyện của mình, mong muốn thầy giúp đỡ để có thể thoát khỏi cái cảnh ma trêu quỷ ghẹo. Kể xong xuôi, cả lão và mụ Liên không dám nhìn thẳng vào mặt của thầy, mà chỉ liếc liếc để thăm dò ý của thầy Hoàng. Bỗng dưng thầy bật cười, rồi thầy nói với hai vợ chồng lão Bằng rằng: tôi với vợ chồng anh chỉ gặp nhau ở đây coi như là có duyên. Bình thường mọi người nhờ tôi giúp đỡ cũng không phải là điều đơn giản đâu, thậm chí là không có thể gặp được. Nghe vợ chồng anh chị nói thì tôi biết rằng chuyện của anh gặp vong ma bám theo không phải là đơn giản chỉ có vậy thôi đâu. Tôi nhận lời giúp đỡ vợ chồng của anh chị, nhưng phải về nhà anh chị thì để tôi xem đất cát như thế nào. Thôi, thống nhất vậy đi. Anh chị cứ để địa chỉ lại ở đây. Đúng sáng ngày mai, tôi sẽ đến nhà anh chị. Bây giờ anh chị về đi, kẻo trễ đó. Dứt lời, thầy Hoàng từ biệt vợ chồng lão Bằng để về nhà chuẩn bị đồ nghề cho ngày mai. Sau khi rời khỏi quán nước, vợ chồng nhà lão cũng nhanh chóng về nhà vì cũng đã hơn 3 giờ chiều. Nếu mà lân la ở đây thì về đến nhà chắc chắn là tối luôn. Hôm nay, lão Bằng đã dành riêng một ngày làm việc công để làm việc tư rồi. May mà mai là thứ bảy, ủy ban xã không có làm việc, nên lão có điều kiện để tiếp đón thầy Hoàng nhiều hơn. Cũng gần 2 tiếng đồng hồ từ bên Thái Bình, cuối cùng vợ chồng của lão Bằng cũng đã về đến nhà. Sau một ngày đi xa mệt mỏi, vợ chồng của lão nằm luôn ra giường định làm một giấc. Nhưng vừa nghĩ ra cái chuyện gì, mụ Liên giật mình hỏi lão Bằng: từ lúc về tới bây giờ sao tôi không thấy thằng Khải đâu cả? Cái thằng này bố mẹ đi vắng, không biết có nấu cơm nấu nước gì không nữa. Lão Bằng miệng ngáp dài đáp lại: thì chắc là nó lại sang nhà mấy thằng bạn chơi thôi, nó cũng đang độ tuổi ăn tuổi chơi mà. Nhưng mà tôi cứ lo làm sao á, tôi phải đi tìm nó mới được. Mụ đi thì mụ đi, kệ mụ, tôi làm một giấc cái đó. Thằng Khải, con vợ chồng nhà lão Bằng, năm nay cũng đã tròn 14 tuổi. Thằng này cũng thuộc cái dạng ham chơi, lười làm, học dốt. Nhưng được cái mác của bố là chủ tịch xã, cho nên cũng được thầy cô, bạn bè nể đôi phần. Nó ở ngoài thì cũng thuộc cái hàng nghịch ngợm, nhưng về nhà thì lại sợ bố mẹ như sợ cọp. Nên vợ chồng lão cứ tưởng nó ngoan lắm, nhưng lại thuộc cái hàng mất dạy có số ở cái làng này. Bất cứ cái vụ trộm cắp hoa quả nào đều có mặt của nó, và nó chính là cái thằng đầu sỏ. Do vậy, bọn trẻ con ở cái làng này đều gọi nó là đại ca. Mụ Liên vừa định ra cửa tìm cái thằng quý tử thì nó đã từ đâu chạy về hớt hải, miệng thì lắp bắp: bố mẹ, về lâu chưa? Con chưa kịp nấu cơm bố ơi, nghỉ ngơi đi, con xuống làm chút là xong à. Thấy thằng con về, lão Bằng cào nhau: đó, tôi đã nói rồi, nó chỉ đi chơi đâu đó thôi, chưa gì đã sốc gió lên rồi, đúng là đàn bà mà. Mụ Liên giận dỗi đáp lại: ông có đẻ nó ra đâu mà ông sót, suốt ngày chỉ ăn với ngủ à. Mụ thấy thằng quý tử ngoan ngoãn thì hài lòng lắm. Mụ lấy cái bàn tay to như nải chuối so lên đầu nó: Con trai của mẹ ngoan lắm. Trưa nay con ăn cơm ở đâu? Dạ, con ăn cơm bên nhà thằng Tuấn bạn con. Hôm nay được ăn món cá kho ngon tuyệt cú mèo luôn mẹ ơi. Mụ Liên hỏi thêm. Hôm nay ở nhà có chuyện gì lạ không con? Nó gãi đầu một lúc như nhớ ra cái chuyện gì. Bèn nói. Hôm nay vào lúc buổi trưa nè, mây đen nó kéo đầy trời luôn, làm cho trời đang sáng bỗng đen kịch lại. Con thấy trước cổng nhà mình có một đám ăn mày, cứ đi qua đi lại ngoài đường hoài à. Rồi nó nhìn vô nhà mình, bộ dạng thì nhếch nhác lắm, con thấy mà muốn ói luôn à. Con định ra ngoài đường đuổi họ đi, thì ngó trước ngó sau không thấy còn một bóng nào hết. Rõ ràng đường thì vắng, nhà ai cũng đóng cổng, thì làm sao họ đi đâu nhanh vậy chứ. Lỡ Bằng nghe nói như vậy thì nói giọng ra. Mắt dơi mũi, nhìn gà quá cuốc chứ ăn mày cái gì. Thằng Khải nó đáp lại. Con thề luôn á, con nói dối con là con cún. Cái đám ăn mày đó nhìn vào nhà mình nhìn bằng ánh mắt hằn học lắm, làm con dựng hết cả lông gà lông vịt luôn á. Mắt ai cũng hằn hằn những tia máu đỏ à. Mụ Liên trả lời. Còn nó nói dối chuyện này làm gì. Tôi nghĩ là có thiệt đó, nhưng không phải là người mà là... Nghe tới đây, lão Bằng gắt gỏng. Thôi, tôi lại mụ à, ma với quỷ cái gì? Không biết tôi còn đang sợ... sợ à? Thằng kia, xuống ngay dưới bếp nấu cơm đi. Sáng giờ ăn con chút cơm nắm với muối lạc à, đói rồi, lẹ lên. Thằng Khải chạy ngay xuống dưới bếp nấu cơm, không cẩn thận thì bị ăn đòn dễ như chơi, vì bố của nó đang nóng. Còn mụ Liên không nói không rằng đi vào cái giường của thằng Khải là một giấc. Lão Bằng nghĩ lại chuyện của thằng Khải nói, bất giác lão rùng mình. Đúng là ma thiệt rồi. Nếu không là ma thì nó đứng ngoài đường nhìn dâu làm cái gì? Đã là ăn mày thì phải đi xin chứ. Thế rồi vì quá mệt mỏi lão thiếp đi. Lão lại thấy bố mẹ của lão về, mặt đăm chiêu nhìn hắn. Hắn bèn nói. Con mời thầy U vào nhà, đứng ngoài đó nóng lắm. Lúc này bố của lão mới lên tiếng. Cái thằng mất dạy, thất nhân thất đức, mày chỉ làm khổ bố khổ mẹ thôi. Mẹ của lão cũng nói vô. Tao sợ mày quá Bằng à. Cái chuyện tài đình là xử tử gia đình nhà ông Thuận mà mày cũng dám làm luôn. Mày có biết là ngày trước bố mẹ mày đói nhăn răng ra còn được ông bà đó cho gạo hay không? Biết là bố mẹ đang nóng, hắn vội cầu xin. Con xin thầy, xin U, con biết con sai rồi, thầy U cứu giúp con với. Vừa ngẩng mặt lên thì hắn không còn thấy bố mẹ của mình đâu nữa. Hắn vừa khóc vừa gào to. Thầy ơi, đừng có bỏ con, U ơi. Tiếng Mụ Liên hô lớn. Dậy, dậy, ông làm gì mà la lớn dữ vậy, lại còn khóc nữa chứ, nước mắt nước mũi đầy mặt kia kìa. Tôi vừa mới thấy thầy U chạy trách tôi đó, chưa kịp xin cái gì thì thầy U đã đi mất tiêu luôn rồi. Mụ Liên bực tức. Mơ với mộng, người thật mơ còn không thấy, lại mơ thấy thầy U đã mất. Bỗng nhiên lão Bằng giơ tay. Kia kìa, nhìn ngoài đường kia kìa, có ăn mày. Mụ Liên giật mình quay lại thì thấy những cái bóng rủ rượi đang đi ở ngoài đường. Họ nhìn vào nhà của vợ chồng lão Bằng với ánh mắt hằn học, giọng cười nham nhở. Lúc này trời mới sâm sẩm tối nên nhìn thấy mọi vật còn rõ lắm. Bọn họ lúc này đưa những bàn tay đen xì xì về phía trước như muốn cào cấu vào cái gì đó. Vợ chồng của lão Bằng nhìn thấy cái cảnh này không khỏi chết khiếp được. Rõ ràng là thằng Khải đã không có nói dối. Những cái bóng ăn mày đó không có biến đi đâu mà chỉ lẩn quẩn quanh đây thôi. Bắt đầu nhớ đến thằng Khải, Mụ Liên gọi. Khải ơi, Khải, vào nhà lên đi con, nhanh lên, không thì chết bây giờ. Thằng Khải nghe thấy vậy, đang bới cơm ở dưới bếp, chạy ngay lên nhà. Nó nhìn thấy bố mẹ đang ú ớ chỉ ra ngoài đường thì nó cũng nhìn theo. Khi thấy những cái cảnh đó, nó liền liên thanh. Đúng đúng đúng đúng, đây là đám người mà con nhìn thấy hồi trưa đó, sợ quá mẹ ơi. Đồ ăn mày gớm ghiếc đó cứ tiến dần, tiến dần đến cái cổng nhà của lão Bằng. Chúng không có khác gì những cái xác khô đang sống dậy tìm những con mồi để ăn. Ba người thấy cảnh đó, bất giác cảm thấy lạnh người mà rùng mình. Mồ hôi trên cơ thể bắt đầu toát ra như tắm. Cái bóng đen nó lù lù đi phía trước như con quỷ đầu đàn. Nó há cái miệng rộng ngoác đến mang tai để lộ ra cái hàm răng trắng hiếu. Nó cười lên những tiếng man rợ. Cả nhà của lão Bằng nhìn thấy cái cảnh đó như muốn hô hoán lên kêu cứu, nhưng vô vọng. Dường như đôi chân của họ như bị đổ bê tông đứng cứng ngắc. Tất cả các bộ phận ở trên cơ thể không thể điều khiển được. Kể cả việc kêu cứu dường như cũng nằm ngoài sức của họ. Thứ duy nhất họ cảm thấy mình còn sống đó là suy nghĩ và hơi thở. Họ vẫn thấy được sự sợ hãi trải qua suy nghĩ của mình. Họ vẫn biết được họ sắp gặp tai họa. Nhưng những bóng hình ba quỷ kia vừa chạm đến cổng nhà của lão Bằng thì biến mất một cách khó hiểu, để lại một không gian đen đặc giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này ba người nhà lão Bằng mới hoàn hồn, nhưng họ không thể giải thích được những gì mà họ đã vừa nhìn thấy. Nó giống như việc nhìn thấy mọi thứ trong cõi u mê, mờ mờ, ảo ảo. Mụ Liên lay lay lão Bằng. Ông ơi, những thứ mình thấy là thật, đúng không? Thằng Khải cũng láu táu. Là thiệt mẹ ơi, con không có nói dối mà. Lão Bằng mặt thừ ra, lão nói một câu bâng quơ. Mà chứ còn cái gì nữa? Cả mụ Liên và thằng Khải như đồng tình với lời nói của lão, nên cũng không nói gì. Lão Bằng nói tiếp. Đất này bị động rồi, không biết cái chuyện quái quỷ gì mà đang xảy ra nữa. Chắc là phải nhờ thầy Hoàng đến xem có việc gì hay không thôi, chứ cứ như thế này thì tôi chết mất. Mà những cái chuyện này thuộc về yếu tố tâm linh, đừng có bép xép ra ngoài đó nghe chưa. Người ngoài mà biết được những cái chuyện này á, thì chỉ có đeo mo vào mặt cũng không có ngẩng đầu được lên đâu. Mụ Liên bĩm môi. Cũng tại ông hết á, làm chủ tịch mà, chủ tịch xã đó, mà đi làm cái điều săn bẫy à. Thằng Khải nghe vậy thì tò mò hỏi. Bố làm gì mà săn bẫy hả mẹ? Lão Bằng nạt nộ. Thôi im mẹ cái miệng đi, tôi đang rối trí lắm rồi đây nè, bà định đổ thêm dầu vào lửa hả? Mụ Liên bắt đầu tru tréo. Tôi biết ngay mà, ngày xưa yêu con Hiền nhà ông Nghị mà không lấy được nó, cho nên đem lòng thù hận, chứ không có coi tôi ra cái gì đâu. Lão Bằng bực bội. Đã nói là im mẹ cái miệng bà đi, để chờ thầy Hoàng về coi sao đã. Chuyện đã đến nước này rồi mà để cho người ngoài biết được, cấp trên không có tin tưởng nữa, thì tôi làm chủ tịch làm cái kiểu gì nữa chứ. Lúc đó tôi không có làm chủ tịch nữa thì chưa có chết đói thôi, nghe chưa? Nghe như vậy, vợ của lão Bằng im bặt, không có kêu gào khóc lóc gì nữa. Thằng Khải dọn cơm ra mời bố mẹ nó ăn. Nhìn thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, nó cũng không dám hỏi bố mẹ nó thêm điều gì nữa. Ba người mỗi người theo đuổi một suy nghĩ trong im lặng. Ăn cơm xong, cả nhà lên giường đi ngủ. Nhưng từng người vẫn còn cảm nhận thấy những sự nặng nề đang đè lên tâm lý của mỗi người. Rồi những ngày sau sẽ ra sao? Sáng hôm sau, vừa mới dậy ăn cơm sáng được một lúc thì cả nhà lão nghe thấy tiếng người gọi ở ngoài cổng. Mạn phép cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của anh Bằng chủ tịch xã không? Như bắt được vàng, lão Bằng vội vàng ra mở cái cổng làm bằng tre của nhà mình, lộ vẻ sung sướng. Ôi, quý quá, vợ chồng con đang chờ thầy đây nè, mong thầy từng phút từng giây luôn, mời thầy vô nhà. Thầy Hoàng chậm rãi trả lời. May mà tôi đi nhờ xe được từ trên huyện xuống đây, nếu không thì chưa có tới được đây đâu. Lão Bằng nhanh nhẩu. Vợ chồng có con dọn đồ mời thầy ăn sáng nghe. Thầy Hoàng đáp. Thôi khỏi, tôi đã ăn bánh nếp mua ở bên Thái Bình rồi, tôi không có thói quen ăn cơm sáng, chỉ thích ăn đồ nếp thôi, anh chị thông cảm nghe. Mụ Liên cũng xen vô. Thầy quá lời rồi, không mấy khi được tiếp đón những người như thầy đến nhà con, để con vào pha ấm trà Thái Nguyên nghe. Thầy Hoàng gật đầu vẻ hài lòng. Lão Bằng mời thầy ngồi xuống cái chõng tre để cùng nhau trò chuyện. Thầy Hoàng khen. Anh đúng là chủ tịch xã, nhà đẹp quá. Tôi đi từ trên huyện xuống dưới đây, ít thấy nhà nào có mái ngói đỏ tươi đẹp như nhà của anh chị. Quả thật là mong ước của mọi người đó. Lão Bằng dở cái giọng đạo đức giả ra. Dạ, nhà này là của bố mẹ con để lại, chứ chủ tịch xã thì chỉ làm công bộc cho dân thôi. Mụ Liên đem ấm trà đon đã mời. Dạ, con mời thầy thưởng thức trà. Thầy Hoàng cầm lấy chén, nhấp luôn một ít và thốt lời. Đúng là trà Thái Nguyên, ngon thiệt. Dạ, thầy quen khá lời. Uống xong chén trà, thầy Hoàng nói ngay. Trà cũng đã uống rồi. Thôi, ta vào việc luôn đi. Trước tiên, mời anh thắp hương lên trên bàn thờ tổ tiên giúp tôi với. Dạ, con làm ngay thưa thầy. Nói xong, lão Bằng lật đật đi vào trong nhà thắp hương cho tổ tiên. Lão cũng không có quên cầu mong tổ tiên che chở để cho lão vượt qua cái kiếp nạn này. Xong đâu đó, thầy Hoàng yêu cầu lão dẫn đi xem mảnh đất nhà của lão. Đây là mảnh đất tổ tiên nhà lão để lại, cũng khá rộng và vuông vức. Mảnh đất dốc theo chiều từ bắc xuống nam, phía bắc như dựa lưng vào một gò đất lớn. Còn phía nam chính là con đường liên thôn liên xã. Lịch phía nam là ngã ba đường, một con đường đi lên huyện và một con đường chạy thẳng đến ủy ban nhân dân xã. Phía đông và phía tây tương đối tách biệt với hàng xóm láng giềng. Xem xong mảnh đất, thầy Hoàng gật đầu. Đúng là mảnh đất nhà ông chủ tịch rất là đẹp. Đây có thể được coi là thấy đất hổ ngồi, có thể nhìn ra những nơi khác. Nơi này có thể coi là dưỡng khí của cả làng. Phải công nhận tổ tiên của ông rất khéo chọn, đã để lại mảnh đất này cho con cháu trong tương lai. Ông không những phát dì đường quan lộ mà còn phát dì đường tài lộc nữa. Lão Bằng thắc mắc. Nhưng còn mấy cái dòng quỷ nó đang quấy nhiễu nhà con nữa. Hôm qua con còn nhìn thấy mấy cái bóng ăn mày xuất hiện ở trước nhà con. Mấy con ma cọ đó thì xá cái gì. Ta sẽ chỉ cách kiềm hãm bọn chúng. Nhưng trước tiên, anh đào cho ta 4 cái mô nổi ở mảnh đất nhà anh đi. Nhưng anh hứa với tôi, dù có đào được cái gì thì cũng phải chia cho tôi 1/4 chỗ đó, tức là 1 hũ trong 4 cái hũ mà anh đào được. Lão Bằng hơi ngạc nhiên. Sao thầy biết là 4 góc của mảnh đất nhà tôi lại có cái hũ gì vậy? Có phải là kho báu không thầy? Thầy Hoàng đáp. Thiên cơ bất khả lộ. Nếu mà nói cho anh biết cái thứ gì ở trong đó, e rằng anh có lật tung cả mảnh đất này cũng không có thấy cái gì đâu. Tôi nghĩ năm xưa các cụ nhà anh cũng biết, có điều lúc đó mới mua mảnh đất này, cho nên nếu đào lên cũng không có thấy cái gì cả, là vì duyên chưa tới. Nhưng đến đời anh thì tôi thấy được cái duyên nó đã tới rồi đó. Anh dặn vợ con của anh làm thịt con gà và nấu 1 mâm xôi để cúng 4 cái hũ đó. Nhớ là khi đào xong không được mở 4 cái hũ đó ra ngay, mà phải cúng khấn bái cẩn thận, nghe rõ chưa? Bằng không là nhà anh sẽ mang họa sát thân đó. Dạ thưa thầy, con biết rồi. Nói xong, lão kêu luôn mụ Liên đi làm thịt con gà và nấu nồi xôi. Còn lão với thằng Khải thì cầm cái cuốc đi đến 4 cái góc của thửa đất của nhà lão để đào 4 cái hũ như thầy Hoàng dặn. Vì chất đất đồng bằng khá mềm, cộng thêm những cái hũ kia đều là những đồ dễ bể, nên hai bố con lão Bằng đào cẩn thận lắm. Do vậy, từng cái hũ được bố con đào lên đều còn rất nguyên vẹn và còn khá mới. Đào xong, lão vui mừng gọi thầy Hoàng. Thầy ơi, con đã đào được 4 cái hũ nguyên vẹn rồi thầy à. Thầy Hoàng cũng tò mò không kém, đi ra chỗ bố con của lão để xem 4 cái hũ đó như thế nào. Khi thấy 4 cái hũ đó, thầy phải thốt lên. Đúng là tạo quá, thật là tuyệt vời. Anh với cháu nhanh chóng lấy cái bàn và đặt những cái hũ này ở giữa sân cho tôi. Đừng có mở dội. Khi nào có đủ lễ vật cầu khẩn thần linh thì mới mở được. Bố con nhà lão Bằng đặt 4 cái hũ ở cái chõng tre và đi lấy cái bàn theo lời thầy Hoàng dặn. Còn thầy Hoàng nhìn 4 cái hũ đó như bị thôi miên. Tinh xạo quá, báu vật, đúng là báu vật. Đúng như lời thầy Hoàng nói, 4 cái hũ đó làm bằng gốm, được tráng một lớp men ngọc màu xanh dương, Bên ngoài mỗi cái hũ đều có một con rồng nổi uốn quanh, được trang trí vô cùng tinh xảo. Quả thật, những cái hũ này chỉ có những người thợ tay nghề cao mới có thể làm ra được. Sau khi bố con lão Bằng kê bàn xong, bốn cái hũ được đặt trên cái bàn. Dưới ánh nắng, bốn cái hũ ấy càng tỏa sáng long lanh, giống như những báu vật chỉ có trên trời mới có. Lão Bằng lên tiếng: "Bốn cái hũ này có niên đại cũng khá lâu rồi phải không thầy?" Thầy Hoàng tấm tắc: "Anh nói đúng đó. Bốn cái hũ này có niên đại từ thời nhà Lê Trung Hưng. Ông nhìn kỹ coi cái con rồng này nè, tinh xảo và gian hoa như vậy thì chỉ có thời đó mới làm được thôi. Kỹ thuật làm gốm như thế này đã bị thất truyền rất lâu rồi. Phải nói nhà ông rất có phúc. Tuy nhiên, gia đình ông không thể sử dụng được bốn cái hũ này, mà chỉ có thể sử dụng được cái thứ bên trong mà thôi." Thầy Hoàng nói đến đây, lão Bằng thoáng vẻ ngạc nhiên: "Tại sao gia đình của chúng con không thể sử dụng được?" Thầy Hoàng đáp: "Tôi sẽ dùng ba cái hũ để thu phục ba cái vong đang theo bám anh. Còn một cái hũ là của tôi mà." Lão Bằng thoáng chút không vui, nhưng nghĩ là dùng để bắt vong thì cũng có thể chấp nhận được. Hơn nữa, trong các cái hũ kia, lão cảm nhận được những cái thứ trong đó khá nặng, nên cũng không có nài nỉ thầy Hoàng. Lão nói: "Dạ, mong thầy giúp gia đình con. Được vậy, vợ chồng con biết ơn thầy lắm." Sau khi mụ Liên đã chuẩn bị xong xuôi một bàn lễ theo yêu cầu của thầy Hoàng, thầy bắt đầu mặc áo đạo bào màu vàng có hình bát quái sau lưng và thi hành lễ để xin với thần linh là mở bốn cái hũ đó ra. Sau khi cúng khấn xong, những mùi lạ bắt đầu bốc lên. Lúc đầu không để ý, nhưng càng về sau thì càng nặng mùi. Thì ra đó chính là mùi gà, mùi xôi đều bị ôi thiêu, làm cho cả nhà của lão Bằng không khỏi ngạc nhiên. Thầy Hoàng giải thích: "Lễ vật của gia đình anh chị đã được thần linh chứng kiến rồi đó. Bây giờ đem xôi và gà chia ra làm bốn phần, cho vào bốn cái hố mới đào bốn cái hũ đó lên. Anh chị làm nhanh lên rồi về còn mở cái hũ ra nữa chứ." Làm theo lời thầy Hoàng dặn, chỉ một loáng là vợ chồng của lão Bằng đã chôn xong mọi thứ và tập hợp trước bàn để chờ thầy mở hũ gốm. Giây phút chờ đợi làm cho cả ba người nhà của lão Bằng cảm nhận như thời gian ngừng trôi. Ba trái tim đập liên hồi. Và rồi thầy Hoàng mở từng cái hũ một. Ngọc ngà châu báu ở trong đó phát ra những thứ ánh sáng thật là vi diệu, lung linh huyền ảo, làm lóa mắt tất cả bốn người. Sau khi mở xong ba cái hũ, thầy Hoàng đổ ra và nói: "Vàng bạc châu báu ở đây gia đình anh có thể lấy hết. Tuy nhiên, như đã nói, tôi sẽ lấy cái hũ thứ tư. Còn ba cái hũ không thì dùng để thu phục những cái vong kia. Riêng về cái hũ thứ tư, tôi là người tu, hành thiện giúp đời, nên tôi nhờ ông bà giữ giùm tôi. Đến khi có việc thì sẽ dùng tới. Theo như tôi quan sát các chòm sao ở đây, đúng 2 tháng nữa, ở mạng Ninh Bình sẽ có địa phương bị lục lội. Tôi muốn anh chị dùng cái hũ này của tôi để cứu giúp mọi người. Đây chính là hành thiện tích đức, tốt cho cả tôi và tốt cho cả anh chị. Tối nay vào giờ Tí, tôi sẽ mang theo ba cái hũ kia ra mộ của gia đình ông Thuận để làm phép cho cả ba người nhà họ vào đây. Mọi người yên tâm đi, không cần ai phải đi theo tôi đâu." Lão Bằng ngạc nhiên: "Thầy chưa từng ra mộ của gia đình đó thì làm sao thầy biết được?" Thầy Hoàng vui vẻ trả lời: "Ông coi thường tôi quá rồi đó. La bàn ở trong tay tôi sẽ tìm được. Lấy danh dự của tôi, bảo đảm ngày mai nhà anh sẽ thay đổi sinh khí, không còn u ám như bây giờ nữa." Nghe thầy Hoàng nói như vậy, vợ chồng của lão Bằng cũng gật gù yên tâm. Trong ánh mắt của họ còn ánh lên niềm vui sướng, vì nhờ có thầy Hoàng mà nhà của họ còn được một công đôi việc. Vì với tài phép của thầy Hoàng thì tiêu diệt những con hồn kia thì dễ như trở bàn tay. Quan trọng hơn nữa là với số ngọc ngà châu báu kia, gia đình nhà lão Bằng sẽ sống một cuộc đời sung sướng, không phải lo cái ăn cái mặc. Rồi đời đời kiếp kiếp, gia đình nhà lão sẽ được hưởng vinh hoa phú quý nữa. Cứ nghĩ tới đó thì lão Bằng đã thấy cuộc đời không có đối xử bạc bẽo với lão rồi. Sau khi ở nhà lão Bằng gần một ngày, thầy Hoàng gói ghém ba cái hũ một cách cẩn thận. Lúc đó cũng tầm hơn 10 giờ tối, thầy từ biệt gia đình lão Bằng để ra nghĩa địa thu phục những bóng ma nhà ông Thuận. Mặc dù mong muốn của gia đình lão Bằng là sau khi thầy Hoàng thu phục xong những hồn ma đó, sẽ về nhà của lão tổ chức một buổi gọi là cúng cáo gia tiên đã phù hộ cả nhà lão có được vàng bạc châu báu. Nhưng thầy Hoàng khéo léo từ chối, vì theo thầy giúp người là giúp mình chứ không phải để nhận ơn. Con đường từ nhà lão Bằng ra đến nghĩa địa dưới ánh trăng vàng giọt vào cái giờ đó, chỉ có mình thầy Hoàng đi trên đường. Nếu ai bất giác nhìn thấy thầy lúc này, chắc chắn họ sẽ nghĩ thầy là ma. Đi được tầm khoảng 30 phút cũng đã gần tới 11 giờ khuya, tức là sắp tới giờ tí. Thầy Hoàng đã đến nghĩa địa của làng. Thầy lấy ra trong túi một cái la bàn hình tròn có hình bát quái ở giữa và dùng lực của hai ngón tay phải ấn vào đó. Cái la bàn quay tít và nó chỉ thầy Hoàng đi đến ba ngôi mộ của nhà ông Thuận. Ba ngôi mộ này được chôn khá biệt lập so với các ngôi mộ khác, vì trước khi chết, gia đình ông Thuận đang chịu cái án nên không được đặt chung với các ngôi mộ khác. Đó chính là sự phân biệt giữa người không có tội và người mang trọng tội. Khi tìm thấy được ba ngôi mộ, thầy Hoàng sắp đặt hành lý của mình cẩn thận để bên cạnh đó, rồi mặc trên mình đạo bào, đốt ba nén nhang thắp lên ba ngôi mộ và lẩm bẩm khấn. Bỗng nhiên, dưới ánh trăng vàng giọt, một cơn gió lạnh thấu xương xuất hiện, khiến cho thầy Hoàng rùng mình. Nhưng vì là người tu đạo nên thầy nhanh chóng trấn tĩnh lại. Ba cái bóng trắng bắt đầu đội mộ xuất hiện trước mặt thầy Hoàng. Thấy vậy, thầy lùi về phía sau ba bước, dường như không muốn để âm khí ám lấy cơ thể của mình. Ba cái bóng đó không ai khác chính là gia đình nhà ông Thuận. Tóc của họ xõa dài che một nửa khuôn mặt. Khuôn mặt thì trắng bệch, mắt thì lồi ra, miệng mở rộng đến mang tai, nhìn hết sức quỷ dị. Những bóng trắng đó khóc lóc não nề và kêu lên những tiếng như vang vọng xa xăm. Hoàng quá, Hoàng quá, tôi muốn rửa Hoàng, tôi muốn báo hận. Thầy Hoàng mặt không biến sắc lên tiếng. Gia đình của anh chị không nhận ra em sao? Em là Hoàng đây. Một cái bóng hình như là của ông Thuận trần tình. Chú Hoàng ơi, gia đình anh chị chết oan quá. Thằng Bằng là thằng cầm thú, anh chị chết đi mà không báo oán được nó. Lúc này đây, nước mắt của thầy Hoàng cũng đã rớt xuống. Em đi chu du khắp nơi, khi nghe tin anh chị bị chúng nó hàm oan thì cũng đã quá muộn. Đối với em, anh chị như là người tái sinh em lần thứ hai vậy. Chỉ hận là không thể giết chết hết bọn chúng để trả mối thù này. Báo đáp công ơn anh chị năm xưa vừa cái chết đói cận kề, nếu không có anh chị thì không có thầy Hoàng ngày hôm nay. Một bóng ma khác lên tiếng, có lẽ là của bà Thuận. Anh chị chưa có bao giờ trách chú cả. Anh chị biết chú có chí hướng riêng của mình là hành thiện giúp đời. Vì vậy, anh chị luôn quý mến chú và coi chú như em út trong nhà. Đừng có tự trách móc mình mà làm ảnh hưởng đến dương khí. Mặc dù tính ra cũng chỉ hơn kém nhau 10 tuổi, nhưng bóng ma của chú sinh vẫn thể hiện được sự kính trọng đối với thầy Hoàng. Chú Hoàng ơi, gia đình của cháu biết nỗi khổ tâm của chú, nhưng người sống thì vẫn phải sống. Chỉ mong rằng kẻ làm việc ác sẽ phải trả cái giá thật đắt, thì gia đình của cháu mới có thể ngậm cười nơi chín suối được. Ông Thuận lên tiếng. Chúng ta là oan hồn rất muốn trả thù, nhưng nhà thằng Bằng đó nó có người che chở nên chúng ta không có làm gì được. Đến cả vào nhà nó cũng bị thần giữ cửa ở đó ngăn cản. Âm giới cũng có luật lệ riêng, gia đình ta mà làm trái thì sẽ bị hồn phiêu phách tán, muôn kiếp không thể siêu sinh. Còn cái thằng Khánh du cáo nhà ta, mình của nó cũng đã hết. Xuống với âm ty bị giam cầm tra tấn cũng là thỏa mãn gia đình ta phần nào rồi. Nghe vậy, thầy Hoàng đáp lại: anh chị cứ yên tâm đi, em biết được anh chị và cháu không thể trả thù được, cho nên em phải dùng kế điệu hổ ly sơn để dụ hắn ra khỏi hang mà tiêu diệt. Mảnh đất nhà nó chôn 4 cái hũ châu báu để trấn yểm bảo vệ con cháu, nên ma quỷ không có thể vào mảnh đất đó được. Nhưng em đã dùng kế để cho chúng đào lên rồi, còn cái số mạng nhà chúng nó thì còn để cho ông trời quyết định thôi. Chỉ cần nửa lòng tham lam là chúng sẽ bị vong mạng. Nghe đến đây, cả ba cái bóng quỳ xuống cảm ơn thầy Hoàng. Thấy vậy, thầy Hoàng cũng quỳ xuống: anh chị và cháu đừng có làm vậy. Năm xưa anh chị đã tái sinh em rồi, đó là công lao trời bể, xin đừng có làm như vậy nữa, kẻo tội bất nghĩa của em không có rửa nổi. Hơn nữa, kể cả đối với người bình thường, em cũng sẽ giúp họ báo thù mà. Bốn cái bóng đứng dậy, nhưng họ không có chạm vào nhau, vì âm dương là cách biệt. Gặp lại bây giờ đã là quá muộn so với một đời người, nhưng so với tình cảm họ dành cho nhau thì chưa bao giờ muộn cả. Năm xưa, cũng vì lòng nhân hậu mà ông bà Thuận đã cứu sống cậu bé 12 tuổi do đói quá nằm lả ở bên bờ sông Hồng chờ chết. Cậu bé đó chính là thầy Hoàng bây giờ. Sau bao nhiêu năm chu du lên vùng núi xuống đồng bằng, cậu bé Hoàng đã được truyền dạy pháp thuật để hành thiện giúp đời. Nhưng chưa bao giờ cậu quên cái ơn của ông bà Thuận và nhận họ làm anh chị nuôi. Biết anh chị bị hàm quan, bản thân thầy Hoàng cũng muốn giúp lắm, nhưng đó không phải là việc trừ tà trừ ma, nên cũng đành bó tay. Hơn nữa, thầy Hoàng cũng là người giỏi tướng số, nên biết được số mệnh của gia đình anh chị mình sẽ bị chết oan, nên không thể cưỡng cầu làm trái theo ý trời được. Họ nhìn nhau trầm ngâm một lúc, thầy Hoàng cung kính thưa: dạ, thưa anh chị, trước khi đến đây, em đã lấy được 3 cái hũ vô cùng tinh xảo từ nhà của lão Bằng, nên em mong anh chị có thể vào đây, rồi em gửi lên chùa để anh chị nghe kinh sớm tối để sớm ngày siêu thoát. Đây là những cái hũ đã hấp thụ linh khí trời đất, sẽ giúp cho anh chị siêu thoát nhanh thôi. Mong anh chị tạm bỏ oán hận hồng trần để số trời định đoạt mà bước vào vòng luân hồi siêu sinh. Đây có lẽ là việc làm duy nhất em có thể làm cho gia đình anh chị vào lúc này thôi. Bóng ma của ông Thuận lên tiếng: chú nói đúng đó, cưỡng cầu cũng không có thể được. Chúng ta cũng chỉ là những oan hồn không thể làm được gì, đành phải theo ý trời vậy. Ác giả, ác báo, chỉ mong kiếp sau lại có thể tiếp tục làm việc nghĩa giúp đời. Chúng tôi đồng ý vào những cái hũ này, mong chú giúp cho. Dạ, em làm ngay đây. Nói xong, thầy Hoàng lấy 3 cái hũ ra và mở nắp. Dưới ánh trăng, 3 cái hũ phát sáng màu xanh dương, càng làm cho khung cảnh ở giữa nghĩa địa trở nên huyền ảo. 3 cái bóng như những cơn gió chui vào từng cái hũ để trú ngụ. Thầy Hoàng thấy vậy thì hài lòng lắm và đậy ngay nắp lại. Sau khi mọi việc xong xuôi, thầy lại tiếp tục bước trên con đường mình đã chọn, và 3 hồn ma nhà ông Thuận sẽ được thầy gửi nơi cửa Phật nghe kinh kệ sớm tối để mong siêu thoát. Thầy Hoàng sẽ quay trở lại mảnh đất này, nhưng không phải là ngày mai, mà là một ngày gia đình của lão Bằng lụi bại. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 2 trong 3 phần của bộ truyện Hàm Oan, tác giả Lương Duy. Đến đây Lâm Phương xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong phần 3 cũng là phần kết của bộ truyện. Xin cảm ơn.